Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hiểu Phong cười lạnh. Cô chờ tôi cũng được. Tôi không vội, tôi yêu cô thế sao nỡ lòng ly hôn. Trung Bảo Ý bị dáng vẻ này của hắn ta chọc tức muốn chết. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ hắn ta. Anh đừng nói anh yêu tôi. Nếu anh yêu tôi, thì hôm nay chúng ta đã không ở đây. Ly hôn mới là kết cục tốt nhất cho chúng ta. Hà Hiểu Phong lạnh nhạt nói. Đối với cô mà nói thì đúng. Nhưng với tôi mà nói thì không phải. Chúng ta là vợ chồng. Nên có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Trung Bảo Ý bị lời của hắn ta chọc tức đến bật cười. Cắn răng nói. Hà Hiểu Phong. Trong chuyện lúc trước người sai chủ yếu là anh. Bây giờ tôi đi theo anh chịu trừng phạt. Đây đã xem như có nạn cùng chịu. Giữa hai ta đã sớm không còn tình cảm. Nên gặp nhau tốt đẹp chia tay yên bình thôi. Chia tay con mẹ cô đó. Sắc mặt Hà Hiểu Phong đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Trung Bảo Ý, nếu không phải lúc trước cô quyến rũ tôi, thì sao tôi có thể làm ra những chuyện sau đó? Hắn ta lại nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này là cô sai. Cô muốn ly hôn ư? Không có cửa đâu. Trung Bảo Ý đã biết chắc chắn Hà Hiểu Phong sẽ không đồng ý ly hôn dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ rằng mới nói vài câu hắn ta đã từ chối thẳng thừng như vậy. Trong lòng đã chuẩn bị trước nên cô ta không hoảng hốt. Hà Hiểu Phong, chẳng lẽ anh không biết? Cho dù bây giờ anh không đồng ý tôi cũng có thể khởi tố ly hôn sao? Hà Hiểu Phong nào phải tên ngu? Hắn ta đã đoán được sau khi Trung Bảo Ý ra tù sẽ đến tìm anh ta đòi ly hôn đầu tiên. Cho nên cũng đoán được cô ta sẽ nói vậy. Nếu cô thích khởi tố tôi cũng được. Tôi chờ. Hắn ta nói xong thì đứng dậy. Nói muốn về phòng giam với cảnh sát đứng cạnh canh chừng họ. Trung Bảo Ý lập tức đứng dậy đi theo. Hung hăng nhìn hắn ta. Hà Hiểu Phong, anh đừng có quá đáng. Anh làm vậy chẳng lẽ muốn tôi về nhà chăm sóc mẹ anh ư? Người đàn ông nghe vậy thì dừng bước. Híp mắt lại, vậy cô cứ đi, đúng lúc mẹ tôi cũng thiếu người chăm sóc. Trung Bảo Ý cười lạnh, vậy sao, sức khỏe mẹ anh không tốt, tính tôi lại nóng nảy. Ngộ nhỡ này nào đó bà ta cãi nhau với tôi, nhưng tôi không có tâm trạng quan tâm cảm xúc và chăm sóc tâm trạng của bà ta. Lời cô ta nói, có thể hai cảnh sát đứng bên cạnh nghe không hiểu, nhưng Hà Hiểu Phong nghe hiểu. Sức khỏe mẹ hắn ta không tốt. Trung Bảo Ý cũng không phải người phụ nữ dịu dàng. Ngộ nhỡ xảy ra xung đột, vậy chắc chắn sẽ bất lợi với mẹ hắn ta. Trung Bảo Ý đang lấy mẹ ra uy hiếp hắn ta. Bề ngoài người phụ nữ này giống như tốt tính, nhưng khi liên quan đến lợi ích, chuyện gì cô ta cũng làm ra được. Cô ta chính là một con bò cạp cực độc. Hà Hiểu Phong thật sự đã hối hận muốn chết. Hối hận sao lúc trước đầu óc úng nước phản bội Giang Nguyệt Phi lựa chọn lấy cô ta. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng. Tất cả đã không cứu vãn được. Chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Hắn ta cười lạnh. Ai mà chẳng uy hiếp. Ai mà chẳng có mẹ. Ai sợ ai. Được thôi. Vậy cô cứ làm. Ánh mắt hắn ta trở nên âm u. Nếu mẹ tôi tức đến xảy ra chuyện không may, vậy mẹ cô đừng mong sống yên. Trung Bảo Ý phẫn nộ. Hà Hiểu Phong, anh dám. Lời này làm hai cảnh sát đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng. Vị cảnh sát nhìn chằm chằm hai người, gõ mạnh lên mặt bàn. Hai người nói chuyện chú ý thái độ, nếu không sẽ không lần sau sẽ không có cơ hội thăm tù nữa. Hà Hiểu Phong nhướng mày nhìn Trung Bảo Ý, dù sao bây giờ người muốn ly hôn chính là cô ta. Hắn ta không vội, tôi không dám, cho nên bây giờ tôi phải đi về. Còn cô cứ từ từ khởi tố đi. Mắt thấy hắn ta sắp đi thật, Trung Bảo Ý nôn nóng. Vậy cuối cùng anh muốn thế nào? Cô ta có thể khởi tố ly hôn, Nhưng cô ta không chờ nổi. Cô ta không muốn có chút quan hệ nào với người đàn ông này dù chỉ một giây. Cho nên cô ta cần phải mau chóng, nhanh chóng ly hôn. Hà Hiểu Phong biết cô ta sẽ thỏa hiệp. Hắn ta cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ này. Cho nên giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Chẳng có gì, trả lại cho tôi tất cả tiền mà lúc trước tôi đã cho cô và tiền lễ hỏi là được. Hắn ta nói xong, im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, rồi nhìn Trung Bảo Ý cười nói, có lẽ cũng không nhiều lắm, chỉ tầm 2.000 tệ thôi. Con người Trung Bảo Ý đột nhiên co rụt lại, bây giờ lương công nhân một tháng cũng chỉ khoảng 50 đồng mà thôi. Hắn ta vừa mở miệng đã đòi 2.000 tệ, bảo cô ta đi ăn cướp đầy à, đúng khinh người quá đáng. Nhưng bây giờ có công an đứng bên cạnh, Trung Bảo Ý cũng không dám cãi nhau với anh ta. Cho nên cô ta nhịn xuống, chỉ siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm Hà Hiểu Phong. Cắn răng nói, Hà Hiểu Phong, anh đừng ức hát, y, ế, p người quá đáng. Tôi cũng mới ra ngoài, đi đâu tìm được nhiều tiền như vậy cho anh? Hà Hiểu Phong nhớ rõ. Lúc trước khi bọn họ kết hôn cũng đang rất kẹt tiền. Lúc ấy hắn ta muốn hỏi Trung Bảo Ý có thể để nợ 300 tệ lễ hỏi chờ có tiền rồi trả không. Nhưng anh ta nhớ rõ khi đó Trung Bảo Ý chỉ lạnh lùng nói một câu thế này. Đó là chuyện của anh. Không có tiền lễ hỏi vậy chúng ta không cần kết hôn. Khoảnh khắc đó vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ hắn ta. Cho nên bây giờ hắn ta nhìn Trung Bảo Ý cười lạnh nói. Đó là chuyện của cô. Không có đủ tiền thì chúng ta không ly hôn. Trung Bảo Ý tức giận đến đỏ mặt. Cô ta biết Hà Hiểu Phong cố ý. Nhưng mà cô ta chỉ có thể chịu. Đành nói. Chúng ta đã từng là vợ chồng. Anh đừng tuyệt tình đến mức này. 1.000. Tôi sẽ lập tức tìm 1.000 đưa anh. Hà Hiểu Phong thấy mặt cô ta đỏ lên, dáng vẻ bất lực, trong lòng lập tức thoải mái hơn. 2.000, thiếu 1 đồng cũng không được. Nếu cô không mượn được nhiều tiền như vậy thì đừng đến tìm tôi. Dù sao tôi cũng không gặp cô đâu. Nói xong hắn ta lập tức bỏ đi. Chính giữa ngăn cách bởi song sắt, Trung Bảo Ý không thể nào đuổi theo đi. Chỉ có thể nóng nảy dậm chân. Lúc sau công an đứng bên cạnh đã thúc giục cô ta ra về. Cô ta chỉ có thể xách túi đi ra khỏi phòng thăm hỏi. Chuyện không như ý nguyện, còn bị mất một số tiền khổng lồ. Trung Bảo Ý bỗng cảm thấy muốn chết. Thăm tù không dễ, lần tới rất có thể phải chờ 2 tháng sau. Nếu muốn thuận lợi ly hôn, bây giờ chỉ có 2 con đường. 1 là tiền, 2 là khởi tố. Chuẩn bị 2.000 tệ với cô ta hiện tại đúng là chuyện viển vông. Còn khởi tố ly hôn cần thời gian và sức lực. Cộng thêm Hà Hiểu Phong cố ý làm khó cô ta. Vậy thời gian và sức lực mà cô ta tiên tốn sẽ chỉ thêm nhiều mà thôi. Tạm thời Trung Bảo Ý chưa có cách. Chỉ có thể về nhà tìm mẹ cô ta thương lượng. Nếu được thì nhờ họ giúp vay tiền. Hoặc là cho vay gì đó. Sau này cô ta từ từ trả lại, nhưng chờ đến khi cô ta về nhà kể chuyện vay tiền ra. Mọi người đều ngây người. Phùng Thu Bình nói ngay, nó điên rồi sao, muốn 2.000 tệ. Trung Bảo Thanh và Mao Lệ Hoa cũng nói, em không nghe lầm chứ, nó đòi 2.000 tệ. Trung Bảo Ý cũng nghẹn đến hoảng, nhưng chuyện là vậy, đúng, anh ta nói 2.000 tệ mới đồng ý ly hôn. Con muốn hỏi con có thể mượn mẹ trước không? Chờ gom đủ tiền con sẽ lập tức đi làm công kiếm tiền. Dứt lời, Mao Lệ Hoa lập tức phản đối. Bảo Ý, cô nói vậy chẳng phải muốn làm cả nhà khó xử sao? Cách chương.